Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197 nguyên lai là giả heo ăn thịt hồ. Trái lại Nam Cung Chín, thần sắc vẫn chưa có quá lớn phập phồng, duy nhất biến hóa chính là nhìn chằm chằm Nam Cung cũng con ngươi mang theo một chút tìm tòi nghiên. Cứu! Cái này trên danh nghĩa phụ thân tựa hồ so nàng trong tưởng tượng còn muốn vô tình một ít. Đây là tự nhiên, cửu nhi là bổn vương vương phi, bổn vương tự nhiên sẽ quan tâm. Chỉ là không biết vương phi phía trước ở thượng thư phủ thời điểm thượng thư đại nhân là như thế. Nào chiếu cố vương phi, bổn vương đối này thập phần tò mò, hiên viên mát lạnh lúc này dựa nghiêng trên ghế trên. Biểu tình lười biếng. Một tay nhéo bạch ngọc chén trà lại cũng không uống, chỉ là nhìn chằm chằm Nam Cung cũng. Nam Cung Chín ánh mắt nhìn về phía hiên viên mát lạnh. Trong mắt chớp động không giống nhau quang mang, thấp liễm mắt làm người nhìn không ra nàng giờ phút này biểu tình. Nam Cung cũng mặt già đỏ lên, hắn ở quan trường lăn lê bò lết vài thập niên, sao lại nghe không ra hiên viên mát lạnh châm chọc chi ý. Liên tiếp hai lần, vương gia nhìn thấy Nam Cung Chín không phải nàng bị đánh. Chính là nàng bị hạ độc, phỏng chừng vương gia trong lòng đã sớm biết Nam Cung Chín ở thượng thư phủ tình cảnh. Lão thần sợ hãi, vương gia thứ tội, phía trước là lão thần sơ sẩy, không có thể chiếu cố hảo cửu nhi, hắn cái trán thực mau ngưng ra đậu đại mồ hôi. Ai nói vương gia tính tình hiền lành, mọi việc hảo thương lượng. Quả thực chính là đánh giá mani phía dưới còn ngồi một đám người. Mỗi người đại khí cũng không dám ra, các nàng lại không phải ngốc tử, giờ phút này nếu là hơi chút nói sai rồi một chữ. Chỉ sợ vương gia đều sẽ không nhẹ tha, Nam Cung Hy càng như là nuốt ruồi bọ giống nhau khó chịu. Ai biết luôn luôn không cần sủng, đê tiện đến bụi bậm chung nữ nhân sẽ có hôm nay này phiên quang cảnh. Thật là gọi người không tâm sinh ghen ghét đều khó, không riêng gì Nam Cung Hy, những cái đó đang ngồi nữ tử đều là như vậy tưởng. Nam Cung Chín lại một bộ việc này cùng chính mình không quan hệ biểu tình. Im lặng mà ngồi ở chỗ kia, một chữ cũng không nói. Thượng thư đại nhân hà tất như thế kinh hoàng, bổn vương lại chưa nói cái gì. Nếu là cửu nhi phụ thân, đó là bổn vương nhạc phụ đại nhân. Vẫn luôn làm nhạc phụ đại nhân cong eo, nhưng thật ra bổn vương không đúng, nhạc phụ đại nhân ngồi xuống chính là, đánh một cái tát lại cấp một ngọt táo. Hiên viên mát lạnh cũng là hảo kỹ thuật diễn, Nam Cung cũng lúc này mới yên lòng, chỉ cần vương gia không trách tội liền hảo. Người tới, truyền thiện, Nam Cung cũng lập tức phân phó hạ nhân truyền thiện. Một phen nói chuyện xuống dưới, cũng gần buổi trưa. Nói vậy vương gia một đường tàu xe cũng nên đói bụng. Nam Cung cũng sáng sớm liền hỏi thăm vương gia khẩu vị. Biết liệt vương cũng là một bắt bẻ phi thường chủ tử. Tự nhiên làm trong phủ đầu bếp đánh lên 12 vạn phần tinh thần. Tinh xảo chuẩn bị, vừa lúc, bổn vương cũng đói bụng, hiên viên mát lạnh đứng dậy đi đến dùng bữa thính đường. Như cũ là ngồi ở chủ vị thượng. Nam Cung Chín ngồi ở nàng bên người, từ đầu đúng chỗ một câu cũng chưa nói quá, còn lại người ấn từng người thân phận ngồi ở bất đồng vị trí thượng. Cũng đều thật cẩn thận, rốt cuộc cùng vương gia ngồi cùng bàn ăn cơm vẫn là đầu một chuyến. Các nàng đều căng thẳng thân mình cẩn thận, vương gia, đây là tiểu nữ Nam Cung Bình tự mình sản xuất hoa quế rượu. Cực kỳ hương thuần, vương gia nếm thử một chút, Nam Cung cũng cầm lấy bầu rượu. Cười cấp hiên viên mát lạnh rót rượu, thuần tịnh rượu dọc theo bạch ngọc bầu rượu chút xuống mà xuống. Hạ xuống sứ bạch trong chén rượu, một cổ nhàn nhạt hoa quế hương khí phất tản ra tới. Ngẫu nhiên phiêu ra một hai đóa thật nhỏ hoa quế, đào thành điểm xuyết, nhìn qua đẹp không sao tả xiết. Trong phủ không ai không biết Tam tiểu thư nhưỡng đến một tay rượu ngon. Kia rượu quả thực dù ra giá cũng không có người bán. Cũng liền trong phủ thân phận tôn quý người còn có thể may mắn nếm cái một hai lần. Nam Cung Bình có chút mặt đỏ, nhìn hiên viên mát lạnh liếc mắt một cái liền cúi đầu. hoa quế rượu là nàng sở trường nhất rượu. Trừ lần đó ra, còn có hoa lê rượu, đào hoa rượu, nàng đều sản xuất quá. Tuy rằng cha cảm thấy những cái đó hương vị đều là cực hảo, nhưng nàng vẫn là cảm thấy hoa quế rượu tốt nhất. Ngón tay thon dài nhéo lên chén rượu, nhợt nhạt uống một ly. Xác thật không tồi, hoa quế hương mà không nồng, rồi lại lộ ra một cổ tử ngọt thanh. Nhưng thật ra so bên ngoài mua rượu còn muốn hảo uống. Ai không biết Liệt Vương đối với rượu loại nhất hiểu biết. Hắn muốn nói không tồi, kia đó là thật sự không tồi. Nam Cung Bình lập tức mặt lộ vẻ vui sướng, lại lần nữa ngẩng đầu. Vương gia quá khen, khó được thế, nhất định phải nhiều uống mấy chén. Nam Cung Bình ngữ khí bằng phẳng, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Nam Cung cũng đối cái này nữ nhi đầu đi một mặt tán thưởng ánh mắt. Vẫn là Bình Nhi nhất thức đại thề. Nam Cung Hy nhìn Nam Cung Bình sắc mặt mang xấu hổ bộ dáng, liền nhịn không được bực, vừa muốn phát tác, tay bị một bên Nam Cung phu nhân lôi kéo. Nam Cung Hy nhìn chính mình mẫu thân, chỉ có thể im miệng. Nam Cung Chín ngồi ở một bên an tĩnh dùng bữa, đối với mọi người hàn huyên cùng quan tâm, nàng đều nhất nhất trả lời. Nhìn dáng vẻ đảo như là hòa hợp êm thấm ân y, bất quá những người đó có mấy người thiệt tình nàng vẫn là có thể nhìn ra được tới. Dùng bãi cơm trưa, sắc trời lại tối tăm xuống dưới, chỉ chốc lát sau liền hạ lông ngỗng đại tuyết. Tuyết thế tới đặc biệt dũng mãnh, ngay cả nhất quán thích hạ tuyết Nam Cung Chín đều nhịn không được nhíu mày. Chiếu cái dạng này, không ra một canh giờ chỉ sợ trên mặt đất liền sẽ trồng chất ra thật dày tuyết. Bên tai là vương gia cùng phụ thân nói chuyện phiếm thanh, phía dưới nữ tử có khi cũng sẽ cắm thượng một hai câu, tổng có thể rước lấy phụ thân tán thưởng. Người nọ đó là Nam Cung Bình, tam tiểu thư tài trí trí tuệ toàn viễn siêu với nhị tiểu thư, ngay cả dung mạo so với nhị tiểu thư cũng là chút nào không lầm. Không biết vì sao Nam Cung phu nhân càng thêm sủng ái nhị tiểu thư một ít. Nam Cung Chín tựa hồ cảm thấy chính mình suy nghĩ phiêu đến có chút xa. Phục hồi tinh thần lại, Hiên Viên Mát Lạnh đã đứng dậy. Thời điểm không còn sớm, bổn vương nên nhích người hồi phủ, bên ngoài sắc trời thực ám, nhìn như là muốn trời tối giống nhau. Nam Cung cũng tùy theo đứng lên, nhìn thoáng qua bên ngoài bay tán loạn đại tuyết. Vương gia, chi bằng ở thượng thư phủ nghỉ ngơi một đêm, đãi ngày mai, tuyết ngừng, quan binh rửa sạch con đường ở đi không muộn. Trước mắt thiên hôn lộ hoạt thật sự không nên điều khiển xe ngựa, Nam Cung cũng một lòng vì Hiên Viên Mát Lạnh suy xét. Hiên Viên Mát Lạnh dừng lại bước chân, ngoặc kép, hết chương.